Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Vô tướng không linh ký tập 45. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát. Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Chủ Minh Sư Bá nói không sai. Lưu Ly Tiên ngày thường ngây thơ đáng yêu như thế nào, một khi cầm kiếm trong tay liền giống như biến thành một người khác. Thái độ thành kính của nàng đối với kiếm đạo càng hơn xa so với hắn. Những năm gần đây đấu kiếm hơn ngàn trận, Lưu Ly Tiên bại nhiều thắng ít, nhưng từ đầu đến cuối Tiểu Lục luôn nhìn thấy khát vọng chiến thắng trong đôi mắt trong suốt kia. Mà khi đối mặt với kiếm khí tinh thần của Chu Thi Giao, Lưu Ly Tiên thà rằng bị thương cũng phải liều một chút cơ hội thắng kia. Hiển nhiên là ngày thường nàng ta nói thẳng tu vi của mình không bằng Chu Thi Giao, nhưng ở sâu trong nội tâm cũng không phải cam tâm nhận thua như vậy. Nếu có cơ hội, nàng ta luôn muốn phấn đấu vì thắng lợi. Đáng tiếc cuối cùng không thể như ý nguyện. Nhìn Lưu Ly Tiên quần mình thành một khối, thiếu nữ nhíu mày, tựa như ở trong cơn mê man vẫn còn đang theo mang theo nỗi không cam lòng. Tiêu Lục sinh lòng cảm khái, nhẹ nhàng vuốt ve cỏ má của nàng. Tại sao kẻ yếu phải chiến đấu chứ? Nhưng nhớ tới bản thân cũng là một kiếm đã bại, tự hồ cũng không có tư cách gì để cười nhạo người khác mà. Một lát sau, Tiêu Lục đứng dậy cáo từ đi ra ngoài. Vừa ra khỏi cửa phòng, hắn đã cảm thấy ngoài viện truyền đến một cỗ chấn động khác thường. Không khí xung quanh cũng theo đó trở nên lạnh lẽo hơn vài phần. Sau đó một âm thanh nhỏ bé có phần lúng túng vang lên. Từ sư thúc, ta theo chỉ thị của sư phụ đến thăm Lưu Ly sư muội. Giọng nói ấy ngập ngừng, tràn đầy trúc trắc, phảng phất đang gian nan đọc thuộc lòng lời thoại không quen thuộc. Một lát sau, đại sư tỷ thần kiếm phái không đợi người ta chào hỏi, trực tiếp cất bước đi vào trong viện, trong tay lại bưng một giỏ hoa quả, vừa vặn chạm mặt Tiêu Lục đi ra ngoài cửa. Tiêu Lục lập tức dừng bước chân, đang suy nghĩ phải chào hỏi vị đại sư tỷ này như thế nào, lại thấy bước chân của đối phương không ngừng, trực tiếp tiến vào trong phòng. Từ đầu đến cuối ánh mắt thậm chí chưa từng liếc về phía Tiêu Lục một chút, làm như hoàn toàn không trông thấy hắn. Khá lắm, đại sư tỷ thần kiếm phái đúng là lớn đối mà. Trong lòng Tiêu Lục hơi động, một vài lời thuận thế muốn bật ra khỏi miệng, nhưng lập tức nhớ tới bản thân vừa rồi bị thua dưới tay của nàng ta. Bây giờ nói mấy lời vô nghĩa thì có ích lợi gì? Vì vậy liền đè nén xuống. Vừa rồi còn cảm khái, sau khi rèn luyện ở Vân Đài Sơn xong thì không có mục tiêu ngắn hạn. Đây không phải là lập tức liền có mục tiêu đưa tới cửa sao? Đại sư tỷ thần kiếm phái, danh xưng này thật sự nghe rất là hay. So với cái danh xưng gì mà thủ tịch bá đạo bì vũ gì đó, nghe còn oai hơn nhiều. Người cứ chờ đấy, sớm muộn gì cũng có một ngày ta phải ký kết khế ước với tiền thú, trở thành đại sư huynh của thần kiếm phái. Chờ một chút, hình như có gì đó không đúng. Sư phụ, ta cần người trợ giúp gấp. Từ Thông Minh Phong trở về Vô Tướng Phong, Tiêu Lục trước tiên tìm đến cứu bình. Mà sư phụ không hổ là sư phụ, phi thường hào phóng nói, hề hề, tiểu tử thối, nhìn ấn đường của ngươi ảm đạm, mặt mũi u sầu, chắc đã bị thất tình đây mà, cần nữ nhân thành thục quyến rũ an ủi ngươi đây mà, nói đi, muốn ta giới thiệu ai cho ngươi nào? Tiêu Lục trầm mặc thật lâu, nghiêm túc nói, thật ra thì sau đó ta đã nghiêm túc suy nghĩ lại rồi. Vân Đài Tiên Tử phong hoa tuyệt đại, không thể giữ được nàng ấy là tiếc nuối lớn nhất của ta trong 10 năm tu hành. Quả thật là có hơi lo lắng, nhưng nói là thất tình, chỉ bằng nói là ta đã cảm động trước sự hy sinh cao cả của nàng ấy thì đúng hơn. Hơn nữa, cho dù thực sự có đau lòng, thì thấy cái bản mặt dày vô sỉ của ngươi thì cũng chẳng còn tâm trạng nào mà đau lòng thêm nữa. Sư phụ kia chẳng hề để ý, cười ha ha, ngươi có quyền mạnh miệng, nói đi, rốt cuộc là chuyện gì? Ngày thường ngươi muốn cầu xin ta một lần cũng không dễ dàng gì. Tiểu Lục nói, chuyện mà ngươi có thể giúp được không nhiều, đương nhiên là về chuyện tu hành, ta muốn biết làm sao mới có thể đánh thắng Chu Thi Giao. Sư phụ ngay lập tức ngây người. Chú thì sao? Sao người lại dính líu đến nàng ta làm gì? Tiêu Lục suy nghĩ một chút, cảm thấy vấn đề này có phần hơi khó trả lời. Nếu trực tiếp nói là bởi vì tức giận, vì ở Thông Minh Phòng bị người ta coi như không khí, thế thì có vẻ nhỏ nhen quá mức. Nếu nói là Trình Tư Tưởng Phong bị một kiếm của nàng ta đánh bại mà không cam lòng, thì lại có vẻ không đủ độ lượng. Cho nên Tiêu Lục lạnh lùng nói, bởi vì một ngọn núi không thể có hai con hổ được. Sư phụ nghe vậy thì mắng, nói bậy nào, một ngọn núi không thể có hai con hổ, vậy Phong Ngâm, Lưu Hiển bọn họ là cái gì, mèo ốm sao? Từ khi nào mà một tên đệ tử quen như ngươi cũng dám mơ tưởng đến chuyện sừng bá? Ta là mặt trời ban trưa. Vậy chủ thị giáo chính là màn sương mù dày đặc che khuất bầu trời. Lần này ngươi chọn sai đối thủ rồi. Sư phụ nhún vai nói, nếu muốn đánh chính diện, người vĩnh viễn không thắng được nàng ta đâu. Đáp án này quả thực làm Tiêu Lục giật mình. Sau khi được chứng kiến tinh thần thần kiếm kinh thiên động địa của Chu Thị Giao, Tiêu Lục biết rõ sự chênh lệch giữa mình và nàng ta. Nhưng cẩn thận phân tích thì cũng không đến mức cách biệt một trời một vực như vậy. Tuy rằng vô tướng kiếm pháp bị phá, nhưng đó là do hắn nhất thời bất cẩn. Chỉ cần hắn đề phòng một chút thì vẫn có thể chống đỡ được. Tu vi cảnh giới của Chu Thị Giao cũng gần giống với hắn, không có lý do nào lại mạnh hơn hắn quá nhiều. Cho nên hắn cho rằng chỉ cần khổ luyện thêm một thời gian, học thêm vài chiêu thức nữa là có thể lật ngược tình thế. Cho dù một năm không được thì ba năm, năm năm chung quy sẽ có hiệu quả. Nhưng không ngờ kết luận của sư phụ lại chắc chắn như vậy. Thấy sắc mặt của Tiêu Lục kinh ngạc, sư phụ đoán được suy nghĩ trong lòng hắn. Suy tư một lát, giống như sắp xếp từ ngữ, sau đó chậm rãi giải thích. Chuyện về thiên mệnh chi tử, hẳn là người đã từng nghe qua rồi nhỉ? Tiêu Lục gật đầu. Mặc dù đây là bí mật của môn phái, nhưng hắn thân là đệ tử chân truyền, sống trên núi đã 10 năm, ít nhiều cũng biết được một chút. Cái gọi là thiên mệnh chi tử thông thường là dấu hiệu báo trước cho một thời đại mới, là nơi cửu châu đại lục ký thác khí vận. Những người này được thiên mệnh phù hộ thường có thể đạt được thành tựu phi phàm. Đức Thắng Thái Tổ, Tiên Tần Thủy Hoàng đều là những ví dụ như vậy. Mà Tiêu Lục chính là thiên mệnh chi tử mà 10 năm trước trưởng môn nhìn thấy trong lời tiên đoán. Tuy rằng quá trình này cũng có chút hiểu lầm. Theo như Tiêu Lục biết, vào 10 năm trước, đại hội thăng tiên của thần kiếm phái chính là vì chiêu mộ thiên mệnh chi tử. Mà sau khi hắn được đưa lên núi, trải qua vài năm, rốt cuộc cũng dần dần bộc lộ ra tài năng, khiến cho danh xưng thiên mệnh chi tử trở nên danh chính ngôn thuận. Bởi vậy cho nên ngày thường cho dù hắn có làm ra việc gì khác người, thì các vị trưởng lão cũng sẽ không so đo với hắn. Ngoài trừ vị trưởng hình trưởng lão nghiêm khắc nhất là Phương Hạc. Không thể nghi ngờ, đây chính là chỗ tốt khi là thiên mệnh chi tử. Vậy sư phụ nhắc tới chuyện này là có ý gì đây? Đại môn phái làm việc hiếm khi mạo hiểm, cho nên thần kiếm phái vì ứng phó với biến động của thời đại tiếp theo cũng có chuẩn bị nhiều phương án. Nói một cách đơn giản, thiên mệnh chi tử không chỉ có mình ngươi, đừng nói là cửu châu đại lục, ngay cả trong thần kiếm phái cũng có người có thể thay thế ngươi. Tiếp tục hơi kinh ngạc, ý người là đại sư tỷ sao? Tiểu Lưu Ly đương nhiên cũng được tính, nhưng phân lượng của con bé đó phải nhẹ hơn một chút. Trước khi người được đưa lên núi, người được mọi người kỳ vọng nhất chính là Chu Thị Giao. Tuy rằng trên người của nàng ta không có bất kỳ đặc trưng nào được nhắc đến trong lời tiên đoán, nhưng nàng ta thật sự rất mạnh. Dựa theo suy đoán trước đó, cho dù thật sự có thiên mệnh chi tử cũng chưa chắc đã mạnh hơn nàng ta. Trên thực tế, cho đến bây giờ, trong lòng của trưởng môn nhân, phân lượng của ngươi và nàng ta vẫn ngang nhau. Ngang nhau? Sư phụ nói. Nói một cách khách quan, phân lượng của ngươi nặng hơn một chút. Dù sao thì muốn gánh vác một môn phái, chỉ dựa vào võ công của bản thân là không đủ. Lưu Ly Tiên cũng vậy, Chu Thị Giao cũng vậy. Tuy rằng tu vi rất cao, nhưng tính cách lại có nhiều khuyết điểm, không thích hợp làm người lãnh đạo. Còn người ít nhất đã dùng trí giáo để chứng minh bản thân mình. Nhưng xét ngược lại mà nói, nếu người không có chút bản lĩnh thì các bạn không đủ tư cách để so sánh với Chu Thị Giao. Người nói vậy có phải quá đáng quá không? Sư phụ kiên quyết nói, đúng là quá đáng như vậy đấy. Nhưng mà cần gì ngươi phải so đo làm gì? Võ công không bằng nàng ta, ngươi có thể dùng trí thông minh để tìm cảm giác ưu việt mà. Chu Thi Giao không ngốc như Tiểu Lưu Ly, nhưng ở trước mặt ngươi, nàng ta tuyệt đối không tính là thông minh. Hơn nữa Chu Thi Giao tuy rất mạnh, nhưng cũng có điểm yếu chí mạng. Mà trí tuệ khi chiến đấu của nàng ta còn không bằng Lưu Ly Tiên. Cho nên, đối với người mà nói, một nắm thóp nàng ta là chuyện rất dễ. Nói đến đây, Tiểu Vũ quyết định nói thẳng ra. Nói một cách đơn giản nhé, nếu nhìn để ngươi và Chu Thi Giao quyết đấu sinh tử trên đôi đài, 10 phần là nàng ta thắng 9 phần. Nhưng nếu đặt trong một hoàn cảnh phức tạp, xác suất người chiến thắng sẽ cao hơn nhiều. Bởi vậy cho nên hai cơ hội rèn luyện trước, chúng muốn phái ngươi đến Vân Đài Sơn, còn phái nàng đến Thiên Nam Châu. Ngươi xem, nếu nhìn nhận vấn đề theo hướng này, có phải dễ tiếp thu hơn nhiều rồi không? Tiếp tục hơi lạnh một tiếng, kiểu an ủi bản thân này chẳng có tác dụng gì hết. Không đánh lại chính là không đánh lại. Tìm nhiều lý do như vậy chỉ khiến cho bản thân thêm thảm hại mà thôi. Sư phụ vỗ tay, nhưng trong mắt không hề có ý cười. Nói hay lắm, không hổ là đồ đệ của ta, thật sự cứng rắn đấy. Vậy ngươi cứ tiếp tục phát huy, dùng cái thân thể gầy yếu của ngươi đi đấu với tinh thần thần kiếm của Chu Thi Giao đi. Chúc ngươi may mắn. Không nhận được bất kỳ lời khuyên hữu ích nào từ sư phụ, Tiểu Lục biết quá nữa là do ngay cả sư phụ cũng không có cách nào giúp đỡ hắn. Sức mạnh của Chu Thi Giao thật sự quá mức tuyệt đối. Qua một ngày, Tiểu Lục nhắm mắt lại, thử nhớ lại tinh thần thần kiếm, khiến cho cả thế giới như biến thành màu đen trắng kia, nhưng vẫn không tìm ra được chút sơ hở nào. Linh bảo thượng phẩm tuy rằng không bá đạo, nhưng lại vô cùng tinh diệu, có thể dễ dàng xuyên qua sơ hở của vô tướng kiếm pháp. Tiếp tục thử diễn luyện vài lần, bất luận hắn thay đổi kiếm thế như thế nào, linh bảo thượng phẩm đều có thể đánh trúng hắn hết sức chính xác. Vô tướng kiếm pháp của hắn không phải loại kiếm pháp thô thiển chỉ dựa vào sức trâu, nhưng khi so sánh với linh bảo thượng phẩm lại có vẻ thô sơ và đầy sơ hở. Đúng là kỳ quái, từ khi luyện thành vô tướng kiếm pháp đến nay, Tiếp Lục đã trải qua vô số trận chiến. Cho dù là loại tán tu vô danh như Diệp Khinh Trần, hay là thiên tài trong ngũ tuyệt như Triệu Khương Nguyên, hoặc là nguyên anh chân nhân như Hổ Vương, hắn đều từng giao đấu, nhưng chưa từng có một ai có thể dùng kỹ xảo để phá giải vô tướng kiếm pháp của hắn. Trước khi gặp phải Chu Thi Giao, Tiếp Lục chưa từng nghĩ đến khả năng này. Trong chuyện này nhất định có ẩn tình gì đó. Hơn nữa sư phụ còn nói Chu Thi Giao có nhược điểm chí mạng. Tiếp Lục vừa đi đi lại lại bên ngoài nhà gỗ, vừa suy nghĩ, trong đầu dần dần hình thành ra một suy đoán. Chẳng lẽ bí quyết khiến Chu Thi Giao mạnh như vậy là... Đúng lúc này, trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện một đạo kiếm quang màu vàng bay vụt đến. Tuy rằng tốc độ rất nhanh, nhưng lại không hề có sát khí. Tiếp Lục bị đạo kiếm quang cắt ngang dòng suy nghĩ, ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện đó là một thanh phi kiếm chuyên dùng để truyền tin. Là thứ của ai gửi đến cho mình thế? Sao để gửi đến vào lúc này? Tiếp Lục tò mò đưa tay tiếp lấy phi kiếm, tháo thử xuống, mở ra xem, sau đó không khỏi giật mình. Trên phong thư, ấn ký của Vạn Pháp Tiên Môn hiện lên vô cùng rõ ràng. Còn người gửi thư không ngoài dự đoán chính là Hải Vân Phàm. Lâu lắm rồi không gặp, nhưng mấy năm nay vẫn luôn giữ liên lạc, đúng là bằng hữu tâm giao. Thư từ qua lại với Hải Vân Phàm vốn đã rất thường xuyên, nhưng thật sự hiếm khi thấy hắn dùng phương thức truyền tin xa xỉ như vậy. Nói chung đều là thông qua Thuận Phong Hành, cách nhau 3-4 ngày. Còn phi kiếm màu vàng này có thể đảm bảo trong vòng nửa ngày đưa đến nơi, giá cả lại vô cùng đắt. Chỉ cho đến khi mở giấy viết thư ra, Tiếp Lục càng thêm kinh ngạc, bởi vì đó không phải loại giấy thông thường vẫn dùng, mà là giấy truyền ảnh cực kỳ trân quý, là đạo cụ có thể tiến hành trao đổi tức thời. Giấy viết thư, một bộ 2 tờ, chỉ cần viết lên một tờ, tờ còn lại sẽ hiện ra chữ viết y hệt, có thể dùng để đối thoại trực tiếp. Ưu điểm của nó là loại đối thoại này cực kỳ bí mật, không bị người khác nghe trộm. Hơn nữa, bình thường cũng không bị giới hạn bởi không gian. Bất luận hai bên ở nơi nào cũng có thể dùng nó để nói chuyện. Có phần điểm tương tự với thần kiếm thiên phủ. Hải Vân Phàm gửi tới loại giấy này, hiển nhiên đã có chuyện quan trọng muốn thương lượng. Tiêu Lục vừa nhẹ nhàng điểm lên phi kiếm màu vàng, lưu lại ân ký pháp lực của mình, chứng minh đã nhận được thư. Vừa cầm lấy giấy truyền ảnh trở về phòng, sau khi ngồi xuống trước bàn, trên giấy bỗng hiện lên chữ của Hải Vân Phàm: "Tiểu huynh, đã lâu không gặp, vô cùng nhớ nhung." Tiêu Lục lập tức nhấc bút viết: "Bớt nói nhảm đi, vào chuyện chính nào." "Ta muốn hỏi một chút về vị đệ tử chân truyền Chu Thi Giao của quý phái, không biết tiểu huynh có quen biết không?" Tiêu Lục đọc đến đây thì thầm chửi một tiếng, cố nén cảm giác hỗn loạn trong lòng, viết tiếp: "Hỏi nàng ta làm gì?" "Nửa tháng trước, Thái Cổ kiếm trùng ở Thiên Nam Châu mở ra, anh kiệt khắp Cửu Châu tụ họp tranh đoạt di vật của Thái Cổ. Đại sư huynh của ta là Trảm Tử Giả dẫn đầu một đội bảy người tham gia. Vốn tưởng rằng nắm chắc phần thắng, cuối cùng lại bại trận thảm hại dưới tay một mình Chu Thi Giao của quý phái. Suy đi nghĩ lại, ngoài kinh ngạc thì ta càng thêm phần khó hiểu, nên mới đặc biệt viết thư này hỏi ngươi một chút. Chu Thi Giao mạnh đến mức nghịch thiên như vậy, chẳng lẽ trước kia thần kiếm phái các ngươi không hề hay biết sao?" Tiếp tục im lặng không nói. Một lát sau, chữ của Hải Vân Phàm hiện lên: "Còn một vấn đề cá nhân muốn hỏi. Tiểu huynh là thủ tịch đệ tử của thần kiếm phái, thế nhưng đã có Chu Thi Giao rồi, tại sao ngươi có thể trở thành thủ tịch?" "Mẹ kiếp, chuyện này khó lắm mới bị lãng quên rồi mà." Cho dù Tiêu Lục là một nhà thám hiểm chuyên nghiệp, tố chất tâm lý mạnh mẽ hơn người, lúc này cũng có phần xúc động muốn xé nát lá thư. Hắn cắn răng nhấc bút viết: "Đương nhiên là dựa vào trí tuệ dùng mạo của ta rồi." Chu Thi Giao mạnh như vậy, tại sao Tiêu Lục lại có thể trở thành thủ tịch? Hải Vân Phàm cứ như đang chọc vào nỗi đau của Tiêu Lục vậy. Nếu hắn không thể không nói ra sự thật sao? "Đương nhiên là dựa vào trí tuệ và dung mạo của ta rồi." Sau khi viết xong, bên kia truyền ảnh tín im lặng rất lâu. Tờ giấy nhăn nhúm lại, như thể bị ai đó dùng sức vo tròn, sau đó mới từ từ giãn ra. Nét chữ ngành ngắn của Hải Vân Phàm lại hiện lên: "Hay là chúng ta nói chuyện chính đi? Chẳng phải ta đang đợi người nói chuyện chính sao? Chứ từng khuyến khích ngươi đôi chuyện thủ tịch kia ra. Xem ra tiểu huynh vẫn còn ấm ức lắm nhỉ. Ha ha. Thôi thì chúng ta nói chuyện chính sự vậy. Nhưng mà trước khi vào chuyện chính sự, ta phải kể qua một chút tình hình đã." Hải Vân Phàm không tiếc tiền của gửi thư bằng truyền ảnh tín, đương nhiên không phải chỉ để cười nhạo chuyện Tiêu Lục làm thủ tịch. Sau đó hắn bắt đầu kể lại chuyện bảy người bọn họ đến Thiên Nam Châu thám hiểm kiếm trùng nửa tháng trước một cách đơn giản. Tiêu Lục cũng rất hứng thú với chuyện này. Tin tức Thái Cổ kiếm trùng ở Thiên Nam Châu xuất thế đã truyền khắp Cửu Châu, anh hùng hào kiệt tề tụ đồng tụ về đó. Chu Thi Giao đã vượt qua mọi thử thách như thế nào, những chuyện này chắc chắn sẽ mang đến cho Tiêu Lục rất nhiều kinh nghiệm hữu ích. Lúc ấy số lượng tu sĩ chạy đến khu di tích kiếm trùng ở Thiên Nam Châu phải đến hơn 2.000 người. Trừ bỏ 5 người thuộc những môn phái nhỏ lẻ nên có vui kiếm chút vận may ra, thì những tu sĩ đáng để chú ý cũng phải đến vài trăm. Ngoài những đệ tử tinh anh trẻ tuổi của các đại phái, còn có một vài lão già không chịu ngồi yên cũng chạy đến. Kiếm trùng này đối với tu sĩ hợp thể kỳ có lẽ không có chút hấp dẫn nào. Nhưng lúc ấy, số lượng hóa thần chân quân có mặt đã là 3 người, còn nguyên anh và kim đan chân nhân thì phải đến mấy chục, thậm chí là cả 100 người. Quả là vô cùng náo nhiệt. Nhưng mà đối với vạn pháp tiền bồn chúng ta mà nói, đám lão già kia cũng không có gì đáng sợ. Bọn họ đều đã già cả rồi, tư duy cùng lỗi thời rồi. Nếu là lúc sinh tồn tranh đấu, có lẽ chúng ta không phải là đối thủ của bọn họ. Nhưng trong hoàn cảnh thám hiểm di tích cổ xưa như vậy, bọn họ không có bất kỳ ưu thế nào. Những kẻ đáng để ý nhất chính là những đệ tử ưu tú trẻ tuổi của các phái. Chắc hẳn Tiêu Huỳnh cũng biết, sau khi trải qua một cuộc biến động lớn cách đây hơn 20 năm, nhân tài trên đại lục xuất hiện lớp lớp. Ngoài Ngũ Tuyệt ra, thì những bọn phái khác cũng thường xuyên xuất hiện những đệ tử nòng cốt có thực lực siêu quần. Những người này đều là kẻ có khí vận hộ thân, thực lực cường hãn, đầu óc thông minh, đều là nhân vật hàng đầu. Thường xuyên tạo ra những kỳ tích khiến cho người khác phải kinh ngạc. Dẫm chân đã lao giả chúng ta dưới chân. Lúc ấy trước kiếm trùng của Thiên Nam Châu, loại người như vậy cũng phải đến 30-40 người. Nhưng nói thật lòng, trong mắt chúng ta, phần lớn đám người được gọi là thiên tài kia cũng chỉ ở mức tầm thường mà thôi. Những kẻ thật sự đáng để tâm đến vẫn là những đệ tử xuất thân từ cổ tuyệt. Lúc ấy chúng ta nhận được tin tức lần này đến kiếm trùng ở Thiên Nam Châu, ngoài phản pháp tiên môn chúng ta ra, còn có các đệ tử tinh anh của Thần Kiếm Phái và Côn Luân Tiên Sơn. Các sư huynh sư đệ chúng ta ai nấy đều vô cùng háo hức, vốn còn tưởng rằng có thể được phần cao thấp với Tiêu huynh và Lưu Ly sư tỷ, không ngờ lại không hề thấy bóng dáng người nào của Thần Kiếm Phái. Ngược lại, có đánh một trận với Chu Mộc, sư tỷ của Côn Luân Tiên Sơn. Côn Luân Tiên Sơn quả thật xứng danh là thánh địa của tiên đạo. Thực lực của Chu sư tỷ vô cùng lợi hại, tuyệt đối không thua kém gì Lưu Ly sư tỷ. Có điều đại sư huynh Trảm Tử Dạ đã giao đấu 3 trận với nàng ta, 2 thắng 1 thua, xem như đã chiếm chút thượng phong. Tiếp lục đọc đến đây thì không nhịn được nữa, lập tức viết: "Ngươi còn biết ngượng khi nói ra câu đó sao? Chu Mộc Mộc thua dưới tay Trảm Tử Dạ, ngươi còn mặt mũi nào đánh giá nàng ta ngang hàng với Lưu Ly tiên? Ngươi quên bấy năm trước Trảm Tử Dạ vênh váo tự đắc đến đầy khiêu chiến, kết quả bị Lưu Ly tiên đánh trong một trận tơi bời rồi sao? Ta thay mặt toàn bộ những người ngây thơ trên thế gian này phỉ nhổ phản pháp tiền bồn các người." Có một số chuyện có lẽ Tiểu huynh không biết rồi. Lúc ấy sau khi sư huynh Trảm Tử Dạ bế quan, tu vi đã đột phá đến cảnh giới hư đạt, vốn tưởng rằng có thể nắm chắc phần thắng, không ngờ vẫn không địch lại được Lưu Ly dư tỷ có được kiếm tâm thông minh. Sau khi trở về, hắn lại vô cùng suy sụp, suốt ngày than ngắn thở dài mình sẽ phải cô độc đến già. Không ngờ được trong lúc tuyệt vọng lại đột phá được tình kiếp, ngộ ra vạn pháp bất động tiên tâm, thực lực tăng lên rất nhiều. Theo nhiều phân tích của các chuyên gia trong vạn pháp tiên môn, cho dù hiện tại Lưu Ly sư tỷ có tu vi hư đan hạ phẩm cũng khó có thể chống lại được vạn pháp bất động tiên tâm của sư huynh Trảm Tử Dạ ta. Tiêu Lục nghe vậy thì chợt kinh ngạc thầm nghĩ: ở trên đời này lại có chuyện tốt như vậy sao? Tại sao ta chưa từng nghe nói qua thế nhỉ? Hả? Không có gì, người cứ tiếp tục đi. Thật ra thì Tiêu huynh cũng không cần phải quá để ý. Mỗi người chúng ta đều có tiền lộ riêng, nhịp độ tu hành cũng khác nhau nữa. Có lúc người này nhanh hơn, có lúc người kia nhanh hơn. Hiện tại chẳng qua là đến lượt đệ tử phản pháp tiền bốn chúng ta tu luyện nhanh hơn một chút thôi. Tóm lại thì chúng ta và người của tiền môn Côn Luân Tiên Sơn đánh nhau vài trận, cũng coi như là chiếm được chút lợi thế. Nhưng sau khi kiếm trùng mở ra, không còn một ai có tầm tư đấu đá nội bộ nữa. Bất kỳ một thái cổ kiếm trùng nào có thể tồn tại từ thời kỳ mạt pháp tới nay đều là những nơi ẩn chứa thần thông to lớn. Cho dù là nhân vật đứng đầu giới tiền đạo như Hà Đồ đạo nhân cũng không dám khinh thường. Cho nên sau khi kiếm trùng mở ra, cho dù có nhiều mâu thuẫn lên đầu thì cũng đều bị gác lại. Tất cả mọi người đều dốc toàn lực xông vào bên trong. Cửa ải đầu tiên của kiếm trùng là không gian giới tử tu di. Cửa lớn vừa mở ra, hơn 2.000 người chúng ta sau một cái chớp mắt chỉ còn lại hơn 300 người. Đám người đến hùa theo kia thậm chí còn chưa bước vào trong đã bị ngăn cản ở bên ngoài. Nghe nói bọn họ đào sâu vào thượng đất cũng không tìm thấy chút manh mối nào của kiếm trùng nữa. Kiếm trùng vốn hùng vĩ rộng lớn, vậy mà lại biến mất không dấu vết. Tiêu Lục trầm ngâm viết: biến mất à? Chẳng lẽ bản thể của kiếm trùng không phải ở Thiên Nam Châu? Sau đó chúng ta phân tích thì ra Thiên Nam Châu chỉ là nơi đặt cửa vào của kiếm trùng, còn bản thể thật sự của nó nằm ở một không gian khác vượt ngoài sức tưởng tượng của chúng ta. Không gian kia chỉ cho phép đi ra, không cho phép đi vào. Nếu như cảm thấy không thể tiếp tục ở lại bên trong, có thể tự mình thi triển pháp thuật để rời đi. Nhưng một khi đã ra ngoài rồi thì không thể quay trở lại. Nhưng mà lúc ấy chúng ta vừa mới tiến vào cửa ải đầu tiên, ai cũng tràn đầy hào khí, không ai muốn từ bỏ hết. Mà cửa ải đầu tiên của kiếm trùng cũng không phải quá khó khăn. Sau khi bị dịch chuyển vào trong, trong lòng tất cả mọi người đều xuất hiện một luồng cảm ngộ, nhận ra rằng chỉ cần tìm được 3 cây cỏ màu vàng kim ở trên một đồng cỏ rộng lớn là có thể được dịch chuyển đến 2 cửa ải tiếp theo. Sau đó có người tình cờ tìm được 1 cây cỏ vàng, phát hiện chỉ cần chạm nhẹ vào nó sẽ lập tức tan ra và dung nhập vào trong cơ thể. Không có cách nào nữa. Cho nên cũng không tồn tại chuyện tranh đoạt lẫn nhau. Hơn nữa kiếm trùng cũng không hề khuyến khích chúng ta đánh nhau ở đây. Trên đồng cỏ có một loại sinh vật kỳ quái hình thành từ sương mù. Một khi phát hiện có người đánh nhau, nó lập tức sẽ lao đến bao vây người đó lại. Mặc cho người đó có giãy giụa như thế nào cũng không thoát ra được. Một lúc sau sẽ biến mất không dấu vết. Hơn nữa bọn họ cũng không phải bị dịch chuyển ra khỏi kiếm trùng, mà là hoàn toàn biến mất, chắc chắn là đã chết. Tiêu Lục cảm khái viết, giết người trong vô hình đúng thật là đáng sợ. Cho nên cửa ải thứ nhất chính là muốn thử thách vận may của người tham gia. Ưu thế của những tu sĩ trẻ tuổi nằm ở điểm này. Vận may của chúng ta tốt hơn đám lão giả kia rất nhiều. Ngoài ra còn phải dựa vào năng lực của bản thân nữa. Trên đồng cỏ không thể đánh nhau. Cho dù người có thực lực mạnh đến đâu cũng không thể thi triển ra được. Nhưng thuật thôi diễn và kiến thức tích lũy được lại không bị cấm. Rất nhanh sau đó, chúng ta nhận ra rằng nếu không phải là người có vận may nghịch thiên, muốn thu thập đủ 3 cây cỏ vàng thì nhất định phải động não. Mà ở khoản này, không ai có thể qua mặt được vạn pháp tiền bồn chúng ta. Dưới sự dẫn dắt của Đại sư Huynh, mọi người chúng ta đã dốc hết sức lực thi triển đại diễn thuật. Dựa vào vị trí của những cây cỏ vàng đã được tìm thấy trước đó, phân tích địa hình thổ nhưỡng không khí, từ đó phán đoán vị trí có thể xuất hiện của cỏ vàng. Tuy không thể chính xác hoàn toàn, nhưng ít nhất cũng có thể thu hẹp phạm vi tìm kiếm. Những người khác như Chu Sư Tỷ của Côn Luân Tiên Sơn cũng đang vận rộn thôi diễn, nhưng phương pháp tính toán của bọn họ rõ ràng đã lạc hậu hơn chúng ta rất nhiều. Cho nên chỉ trong vòng 3 ngày, 7 người chúng ta đã thu thập đủ cỏ vàng và rời khỏi đó. Còn sau người của Côn Luân Tiên Sơn thì vẫn còn thiếu một cây. Nghe nói đám lão giả Nguyên Anh kia, đừng nói là tìm đủ 3 cây, ngay cả một cây cũng chẳng ai tìm được. Nguyên thần của bọn họ tuy mạnh, năng lực tính toán cũng rất tốt, nhưng phương pháp tính toán lại quá lạc hậu. Hơn nữa năng lực ứng biến cũng kém, căn bản không biết phải linh hoạt thay đổi phương pháp. Có điều sau khi bước vào cửa ải thứ hai, chúng ta mới nhận ra rằng thiết kế của cửa ải đầu tiên phần lớn là để bảo vệ người tham gia. Nếu như không có đủ năng lực tính toán và ứng biến, thì không có đủ năng lực may mắn, thì xông vào cửa ải thứ hai chẳng khác nào tự tìm đường chết. Cửa ải thứ hai là một không gian tối đen như mực. Cho dù có thi triển bất kỳ loại pháp thuật nào cũng không thể nhìn thấy. Hơn nữa xung quanh đều là sát khí. Có một loại yêu thú cực kỳ đáng sợ. Chỉ cần đến gần đó trong phạm vi 10 trượng, nó sẽ lập tức lao đến ăn mòn, biến người đó thành một vũng máu. Hơn nữa, nó lại cực kỳ mẫn cảm với nguyên thần. Chỉ cần bị nguyên thần của ai đó chạm vào, nó sẽ đuổi theo người đó đến chết. Chúng ta phải tìm được chìa khóa dẫn đến cửa ải tiếp theo trong không gian nguy hiểm như vậy. Thứ duy nhất có thể dựa vào chính là trực giác, xúc giác, khứu giác, cùng với năng lực tính toán. Vị trí và quy luật di chuyển của đám yêu quái đó đều có quy luật. Nếu như có thể tính toán trước là có thể né tránh được sự bao vây của chúng. Nhưng mà điều này đòi hỏi năng lực tính toán cực kỳ cao siêu. Hơn nữa, còn phải có thêm cả may mắn nữa. Bởi vì không gian này tràn ngập ảo giác quấy nhiễu chúng ta thu thập thông tin. Chỉ dựa vào người của vạn pháp tiền bồn chúng ta, căn bản không thể nào vượt qua được cửa ải này. Chúng ta đã thử vài lần, suýt chút nữa, thì ngay cả Diệp Phỉ Phỉ Sư Tỷ cũng bỏ mạng ở đó. Sau đó phải đợi đến khi Chu Mộc Mộc Sư Tỷ bọn họ đến, chúng ta quyết định buông bỏ những ẩn oán lúc trước, hợp tác cùng nhau mới may mắn vượt qua được. Đến cửa ải thứ ba lại càng thêm gian nan. Cũng may là hai phái chúng ta đã hợp tác cùng nhau, thực lực cũng không còn như xưa nữa, nên mới có thể miễn cưỡng vượt qua. Sau ba cửa ải, cuối cùng chúng ta cũng đến được trọng điểm của chuyến thám hiểm lần này, chính là tàng bảo địa của kiếm trùng. Kết quả thật sự nằm ngoài dự đoán của tất cả mọi người. Tiếp Lục dường như có thể nghe thấy tiếng thở dài bất đắc dĩ của Hải Vân Phạm. Ta vốn nghĩ rằng cửa ải cuối cùng chính là thảo luận về chuyện phân chia lợi ích với Côn Luân Tiên Sơn. Dù sao thì thực lực của vạn pháp tiền bồn chúng ta cũng mạnh hơn bọn họ một chút. Cho nên ta vẫn tràn đầy tự tin. Không ngờ rằng khi chúng ta mở cửa tàng bảo địa ra, lại nhìn thấy chủ thị giao sư tỷ quý phái, tay cầm linh bảo cổ kiếm, hoàn thành bước cuối cùng của quá trình tế luyện. Ta có thể hiểu được tâm trạng của người khi đó. Chữ viết chứa đầy sự đau khổ của Hải Vân Phạm hiện lên. 20 năm thanh mai trúc mã, cũng đã trải qua bao sóng gió, vượt qua muôn vàn khó khăn do cha mẹ hai bên gây ra. Cuối cùng cũng đến được với nhau, bái đường thành thân, vào động phong. Kết quả đã phát hiện tân nương của mình bị một tên đàn ông khác đè trên giường. Tâm trạng như vậy, người thật sự có thể hiểu được sao? Tiểu Hải à, chẳng lẽ phản pháp bất động tiền tâm của ngươi cũng đại thành rồi sao? Tiền tâm của ta sắp vỡ vụn rồi đây này. Hơn nữa tiền tâm của phản pháp tiền bồn chúng ta không phải là tu luyện theo kiểu bị cắm sừng đâu. Vậy sau đó thì sao nữa nào? Sau đó đương nhiên chúng ta không cam lòng, liền thủ định chế phục nàng ta, đoạt lại cổ kiếm. Nhưng không ngờ, hơn 10 tinh nhuệ hải phái chúng ta lại bị nàng ta một kiếm đánh tan, đại bại bỏ chạy. Tuy rằng lúc ấy mọi người sức cùng lực kiệt, 10 phần bản lĩnh còn lại không đến 3, 5 phần. Nhưng đúng đã khiến cho người ta không còn gì để nói. Nhìn đến đây, Tiêu Lục cũng hít sâu một hơi. Một kiếm đánh bại hơn 10 tên tinh nhuệ của Ngũ Tuyệt, còn mở nó, đại sư tỷ vốn nghịch thiên thật à? Ngươi có cần phải oai phong như vậy không? Vậy Tiểu Hải à, ngươi cố ý viết thư cho ta, chính là muốn cùng ta lên án hành vi đoạt bảo hèn hạ vô sỉ của chủ thị giao sao? Hải Vân Phạm đáp, thăm dò kiếm trùng, mỗi người đều dựa vào cơ duyên bản lĩnh của mình. Chúng ta không tranh lại nàng ta, tuy rằng không cam lòng, nhưng cũng đã đánh thì cũng phải chịu. Đệ tử Ngũ Tuyệt, chút khi được ấy vẫn phải có. Ta muốn nói là vấn đề tiếp theo. Lục quay chủ thị giao đánh bại tất cả chúng ta, rồi ung dung rời đi. Chúng ta nghỉ ngơi tại một chỗ, đang chuẩn bị quay người trở về, lại phát hiện thái cổ kiếm trùng không chỉ có 3 tầng, phía dưới còn có động thiên. Trên thực tế, quy mô của toàn bộ thái cổ kiếm trùng so với dự đoán ban đầu của chúng ta còn khổng lồ hơn nhiều. Chỉ riêng một góc của tảng băng thôi mà chúng ta nhìn thấy lúc đó đã đủ để khiến người ta kinh hãi. Chủ thị giáo lấy đi linh bảo thượng phẩm, cổ kiếm e rằng chỉ là một món đồ chơi nhỏ bé không đáng kể trong kiếm trùng. Những thứ tốt hơn còn được cất giấu ở nơi sâu hơn nữa. Di tích thái cổ cấp bậc này, tu tiên giới bao nhiêu năm cũng khó gặp được một lần. Hiện nay vạn pháp và côn luân đều đang giữ bí mật nghiêm ngặt. Về phần thần kiếm phái, chủ thị giáo đã có thể thăm dò đến tầng thứ 3. Chuyện này không thể giấu nổi các ngươi. Quân hộ với sự thần diệu của thái cổ kiếm trùng, bất kỳ môn phái nào trong chúng ta cũng không thể độc chiếm nó, chỉ có thể liên thủ. Cho nên ta đã viết thư trước, mời các ngươi cùng gia nhập vào việc thăm dò sâu hơn kiếm trùng này. Ta biết các vị trưởng lão quý phái sẽ nhanh chóng đưa ra quyết định. Nhưng cho dù có tham gia hay không, đó đều là quyết định của thần kiếm phái các ngươi. Với điều kiện tiên quyết là không vi phạm quyền tắc. Ta lấy thân phận cá nhân mời ngươi. Tiểu huynh, chúng ta liên thủ đi. Tiếp tục trầm ngâm một lát, lại biết. Tiểu Hải, ngươi là người tốt. Sau khi thông qua giấy truyền tin, tuy ảnh, biết được toàn cảnh chuyến đi của Tiểu Hải, Tiêu Lục không khó để hiểu vì sao hắn lại vội vàng viết thư cho mình. Thiết kế của ba cửa ải đầu tiên trong thái cổ kiếm trùng khiến cho hắn không hiểu sao có loại cảm giác quen thuộc. Tin rằng Tiểu Hải cũng cảm nhận được nên mới lập tức nghĩ đến mình. Vẫn còn nhớ rõ 10 năm trước, Tiểu Huỳnh ở đảo Nguyên Thôn làm một nhiệm vụ kinh thiên động địa, quả thực là vô tiền khoáng hậu. Nghĩ đến Tiểu Huỳnh có thiên phú tài hoa đặc biệt đối với loại thiết kế cửa ải và cách thức phá giải này. Mà trong thái cổ kiếm trùng, tu vi pháp lực thậm chí năng lực chiến đấu của tu sĩ chỉ là thứ yếu. Năng lực phá giải thiết kế cửa ải mới là quan trọng nhất. Nếu có thể được Tiêu Huỳnh tương trợ, tin rằng mọi chuyện sẽ thuận buồm xuôi gió. Tiêu Hải quả thật là một người biết ăn nói. Có một số lời rất quan trọng, nhưng hắn lại cố ý tránh đi không nói. Bởi vì căn bản không cần phải nói, Tiêu Lục nhất định đã nghĩ đến. Hợp tác là chuyện đôi bên cùng có lợi. Năng lực công phá cửa ải của Tiểu Lục mạnh mẽ như vậy. Khi hợp tác, tu sĩ vạn pháp đương nhiên có thể nhận được lợi ích to lớn. Nhưng Tiểu Lục thì sao? Lợi ích của Tiểu Lục ở đâu? Tiểu Hải không nói, bởi vì hắn biết nếu Tiểu Lục nhất định đã nghĩ đến. 5 năm trước, vạn pháp tiên môn đến bái kiến thần kiếm sơn đúng là có phần chật vật quay về. Nhưng sự cường đại của vạn pháp thiên môn cũng không phải vì vậy mà lu mờ. Chỉ cần so với sức tính toán, thiên hạ này không có tu sĩ nào có thể sánh bằng người của vạn pháp thiên môn. Trước đó khi hai bên trao đổi, Tiêu Lục cũng được mở rộng tầm mắt, liên tục khen ngợi bọn họ là những kẻ học tập máy móc trong giới tu tiên. Mà trong một thái cổ kiếm chủng với thế cục biến hóa khôn lường, loại năng lực tính toán cường hãn này là vô cùng cần thiết. Thiên hạ không có kẻ mạo hiểm chuyên nghiệp nào có thể dễ dàng vượt qua mọi chuyện. Tiêu Lục ở đảng Nguyên Thôn cũng là dựa trên cơ sở tính toán rất nhiều. Hợp tác với vạn pháp tiền bồn có thể tiết kiệm cho hắn rất nhiều công sức. Hơn nữa theo như lời Hải Vân Phàm, hiện nay Trạm Tử Giả đã lĩnh ngộ được vạn pháp bất động tiên tâm. Thực lực tăng vọt đến mức có thể đánh một trận với Lưu Ly Tiên. Vậy thì cũng coi như là một đồng đội đủ tiêu chuẩn. Đương nhiên cho dù Hải Vân Phàm có tầng bốc Tiêu Lục cao đến đâu, miêu tả triển vọng hợp tác của hai bên tốt đẹp ra sao, cũng không thể che lấp một sự thật đơn giản. Thăm dò thái cổ kiếm trùng có nguy hiểm cực kỳ cao. Dựa theo miêu tả trước đó, nguy hiểm của mỗi một cửa ải trong thái cổ kiếm trùng đều tăng lên. Lúc ở cửa ải thứ nhất, kiếm trùng thậm chí còn cố ý bảo vệ những kẻ xâm nhập. Đến cửa ải thứ hai thì bắt đầu thẳng tay tiêu diệt. Cửa ải thứ ba thì độ khó càng tăng. Nếu muốn tiếp tục thăm dò sâu hơn, mặc dù lợi ích càng lớn hơn, nhưng cũng phải đối mặt với nguy hiểm càng lớn hơn. Tiếp tục có cần thiết phải gánh vác loại nguy hiểm này không? Với tư chất và xuất thân của hắn, hoàn toàn không cần phải nóng vội cầu thành. Cứ việc từ từ tu luyện, tiền đồ vẫn rộng mở. Hắn lại không có thủ giết cha, hận đoạt vợ, cần gì mạo hiểm như vậy? Cho nên khi Hải Vân Phàm nhấn mạnh nhắc đến chủ thị giáo, kỳ thật chính là đang đưa ra đáp án cho câu hỏi này. Đương nhiên là cần thiết, bởi vì một núi không thể có hai hổ. Tiêu Lục ngươi đường đường là đại đệ tử đứng đầu Thần Kiếm phái, so với chủ thị giáo thì như thế nào? Còn nàng ta ở đó, danh hiệu đại đệ tử đứng đầu của ngươi còn lại được mấy phần? Vậy nên muốn bảo vệ tôn nghiêm của mình, ngươi phải làm như thế nào? Bất kể là trên người Tiêu Lục có bao nhiêu lời đàm tiếu, nhưng với sự hiểu biết của Hải Vân Phàm về Tiêu Lục, nhìn chung hắn là một người quang minh lỗi lạc. Đối mặt với tình huống này, hắn nhất định sẽ không chèn ép đối thủ, mà là khiến bản thân trở nên mạnh hơn. Trên con đường tu tiên, điều tối kỵ nhất chính là nóng vội cầu thành, dục tốc bất đạt. Nhưng nếu thật sự muốn tu vi đột nhiên tăng mạnh thì vẫn có cách. Đó chính là tìm kiếm tiên duyên. Tiên duyên là gì? Chuyến du ngoạn đến Thanh Hồ trên Vân Đài Sơn chính là một tiên duyên cực lớn. Mà trong thái cổ kiếm trùng, đương nhiên cũng ẩn chứa tiên duyên. Tiếp tục muốn vượt qua chu thi sao, chỉ chăm chăm tu luyện là hoàn toàn không đủ. Chuyện này rất giống, rất tốt đấy. Những người có thể tự mình quyết định được không? Trong lòng của Tiêu Lục đã hiểu rõ, nhưng những vấn đề cần xác nhận thì nhất định vẫn phải xác nhận cho rõ. Yên tâm đi, nếu không có trưởng lão cho phép, ta nào dám tự ý quyết định. Đây là ấn tín này. Trên tờ giấy truyền tin của Tùy Ảnh xuất hiện một đồ án phức tạp. Tiêu Lục nhìn một chút, tạm thời chấp nhận. Vậy thì đợi công văn chính thức của vạn pháp tiền bồn đến, Tiền Kiếm Đường chúng ta sẽ đưa ra quyết định. Nếu không có vấn đề gì thì có thể bắt đầu hợp tác. Chúc chúng ta hợp tác vui vẻ. Tiêu Lục viết xong chữ cuối cùng, chữ viết trên giấy truyền tin Tùy Ảnh liền biến mất toàn bộ. Pháp lực dồi dào trên giấy cũng theo đó mà cạn kiệt, biến thành một tờ giấy bình thường. Từ từ quay lại tới Hải Vân Phàm, chỉ có thể đạt được ý định hợp tác ban đầu. Nội dung chi tiết còn phải tìm cơ hội để bàn bạc thêm. Dù sao thì đại sự này cũng không thể xem nhẹ được. Sau khi cất tờ giấy truyền tin Tùy Ảnh, trong lòng có Tiêu Lục dần nổi lên những gợn sóng. Ban đầu hắn còn tưởng rằng sau khi từ Vân Đài Sơn trở về có thể sống an ổn 1-2 năm, nhưng xem ra là không thể nghỉ ngơi lâu như vậy được rồi. Cho dù là áp lực từ chu thi giao hay là làn sóng thời đại mà sư phụ nói, thì đều khiến cho Tiêu Lục cảm thấy nóng lòng muốn thử nghiệm. Thay cổ kiếm trùng sao? Hy vọng sẽ không khiến ta thất vọng. Ở Đồng Ly Châu xa rồi, trên một tảng đá bằng phẳng được thành phòng và dòng nước trong vắt bao quanh, Hải Vân Phàm nhẹ nhàng đặt bút xuống, đưa tay rút pháp lực của giấy truyền tin tùy ảnh ra, phá hủy món đảo cũ đắt tiền này. Sau đó phía sau vang lên một giọng nói hỏi: hồi âm của Tiêu Lục thế nào? Hải Vân Phàm cười nói: thành công rồi, hắn đồng ý. Quay đầu lại, đại sư huynh của Vạn Pháp Tiền Bồn Trảm Tử Giả đang đứng ung dung trên mặt nước, đầu ngón chân khẽ nhấc lên tạo thành từng gợn sóng trên mặt hồ. Nghe được câu trả lời của Hải Vân Phàm, Trảm Tử Giả có phần kinh ngạc. Hắn ta đồng ý nhanh như vậy sao? Hải Vân Phàm nhún vai, xem ra áp lực mà Chu Thị Giao mang đến cho hắn cũng không nhỏ đâu. Nói đến Chu Thị Giao, đừng nói là Tiêu Lục, ngay cả Trảm Tử Giả cũng cảm thấy áp lực. Thân hình bất giác chìm xuống một chút, trên mặt hồ lập tức nổi lên những gợn sóng lăn tăn. Mẹ kiếp, rốt cuộc thì ả quái vật biến thái kia tu luyện kiểu gì vậy? Nhớ đến cảnh tượng bị Chu Thị Giao nhất kiếm phá Vạn Pháp trong Thái Cổ Kiếm Trùng, Trảm Tử Giả lại không khỏi rùng mình. Lần trước lúc tỉ thí giữa các môn phái, nếu có nàng ta ở đó, chúng ta còn giở trò được sao? Nghĩ đến trận thua chỉ trong nháy mắt hôm đó, Hải Vân Phàm cũng không cười nổi, chỉ biết thở dài thôi. Hy vọng lần này đi thám hiểm Thái Cổ Kiếm Trùng có thể thu hoạch được gì đó, nhưng mà với kiếm cảm mạnh mẽ của Chu Thị Giao, chắc chắn Thần Kiếm Phái sẽ phái nàng ta đi. Cho dù chúng ta có thêm Tiêu Lục cũng chưa chắc đã thắng. Chưa đánh đã run rồi sao? Được rồi, nếu Tiêu Lục đã đồng ý, chúng ta mau chóng quay về bẩm báo với trưởng môn thôi. Nói xong, Trảm Tử Giả đưa tay dẫn ra một tia sét bao phủ lấy bản thân và Hải Vân Phàm. Tia sét lóe lên, hai người đã biến mất khỏi thác nước tu luyện của Hải Vân Phàm. Vạn Pháp Tiên Môn không giống như Thần Kiếm Sơn, chỉ có một ngọn núi mà chiếm cứ một vùng đất vô cùng rộng lớn. Núi non sông ngòi, rừng rậm đồi núi đều có đủ cả, và bên trong lại được chia thành nhiều khu vực. Trảm Tử Giả mang theo Hải Vân Phàm bay qua một con sông lớn đang chảy xiết, lướt qua mặt hồ mờ ảo hơi nước, sau đó dừng lại trên một vùng bình nguyên, tiếp tục bay thẳng lên trời, xuyên qua tầng mây. Phía xa trên tầng mây là một bảo luân khổng lồ che khuất cả bầu trời, giống như đang muốn thống trị cả thế gian. Ngay chính giữa của bảo luân, một nam nhân trẻ tuổi đang ngồi xếp bằng, tay cầm một cây bút lông được làm từ trúc đã mọc từ rất lâu đời, hấp thụ tinh hoa của nhật nguyệt để làm mực, viết không ngừng nghỉ trên không trung. Mỗi một nét bút đều ẩn chứa lực lượng thần kỳ, lưu lại trên bảo luân phía sau lưng của nam nhân những dấu vết tương ứng. Sau khi Trảm Tử Giả và Hải Vân Phàm xuyên qua tầng mây, lập tức thu hồi tia sét, đi vào từ một lối vào ở mép của luân bảo. Sau đó cung kính đi trên con đường được tạo thành từ những trụ cột chống đỡ bảo luân. Dưới chân không phải là vàng cũng không phải gỗ, mỗi lần dẫm xuống đều phát ra ánh sáng chiếu ra một đoạn chữ. Dọc đường đi, phía sau hai người đã lưu lại một vệt sáng dài răng rặc. Nhưng nam nhân ở phương xa kia dường như vẫn luôn ở một chỗ, khiến cho người ta không khỏi hoài nghi liệu trong bảo luân khổng lồ này có phải là vô biên vô tận hay đã không. Nhưng hai người đều đã quen thuộc với tình huống này, không hề nôn nóng, chỉ kiên nhẫn bước về phía trước. Không lâu sau đó, cảnh tượng trước mắt bỗng chuyển đổi. Nam nhân phía xa xa bỗng trông đã ở ngay trước mắt. Lúc này, hai người đã đi đến bước cuối cùng. Chữ viết dưới chân vừa vặn hợp thành một bài văn. Trảm Tử Giả và Hải Vân Phàm đồng thời cúi người hành lễ, tham kiến trưởng môn. Nam nhân trẻ tuổi đang ngồi trên bảo luân phía trên chín tầng mây kia chính là Thiên Luân Chân Nhân, trưởng môn của Vạn Pháp Tiền Bồn, danh tiếng lẫy lừng khắp Cửu Châu. Thiên Luân Chân Quân đã tu luyện hơn 1.700 năm, tu vi hiện giờ đã đạt đến cảnh giới hợp thể đỉnh phong. Chỉ có một bước nữa là có thể đột phá đến đại thừa kỳ, là 100 năm tuyệt thế cường giả đứng đầu Vạn Tiên Minh, là bậc tiền bối tiên đạo được vô số người kính ngưỡng. Chỉ có điều rất ít người biết, chân thần của Thiên Luân Chân Quân trông như một chàng trai trẻ tuổi 20, tràn đầy sinh lực, không có chút giả nua nào. Bản thân của Thiên Luân Chân Quân từng nói, trí thức sẽ không bao giờ tàn lụi. Nhìn thấy Trảm Tử Giả và Hải Vân Phàm, Thiên Luân Chân Quân không hề dùng bút, cũng không ngẩng đầu lên, chỉ thản nhiên nói, ta biết rồi, nếu hắn đã có ý muốn hợp tác, vậy thì tốt quá. Hai người các ngươi đi tìm Thương Ngô sư đệ, chuẩn bị một bản hiệp nghị chính thức. sau khi mọi chuyện đã chuẩn bị ổn thỏa thì có thể xuất phát. Trạm Tử Giả và Hải Vân Phàm đồng thời cung kính đáp, vâng. Về vấn đề của Tử Giả, ý kiến của ta là nên đối đãi với bọn họ bằng lòng chân thành. Vạn pháp tiền bồn chúng ta luôn luôn có niềm kiêu hãnh của riêng mình. Những kẻ ngu xuẩn không có tư cách đồng hành cùng chúng ta. Nhưng 5 năm trước, các người đã tự mình trải nghiệm và công nhận thần kiếm phái. Vậy thì cứ việc đối đãi với bọn họ bằng lòng chân thành là được. Những kẻ cầu học đều là những người ngay thẳng, không cần phải so đo tính toán quá nhiều. Vấn đề thứ hai, lần thám hiểm này sẽ không có các vị tiền bối ra tay giúp đỡ. Ta không quản những môn phái khác làm như thế nào, nhưng vạn pháp tiên môn chúng ta sẽ không phái tu sĩ cấp bậc chân nhân ra tay. Không phải là ta tự cao tự đại, mà là không cần thiết. Thông qua tình hình của 3 cửa ải đầu tiên, 8/10 tòa kiếm trùng này là năng mộ truyền thừa của thời kỳ thái cổ, dựa theo thay đổi của vận mệnh đất trời mà xuất hiện. Trước khi thời đại mới bắt đầu, nó sẽ chọn ra những người hữu duyên, đồng thời truyền lại truyền thừa của mình, tuyệt đối không phải là thứ dành cho những kẻ tham lam. Nói một cách đơn giản, muốn lấy được bảo vật thật sự trong kiếm trùng cần phải thỏa mãn 4 điều kiện. Tuổi tác phải trẻ, nền tảng phải vững, khả năng tiếp thu phải tốt và có duyên với nó. Nói một cách cụ thể chính là tuổi tác dưới 40 tuổi, tu vi từ hư đan trở lên, linh căn thượng phẩm, ngưng tụ thành nguyên thần. Ngoài ra còn phải được chủ nhân của kiếm trùng công nhận. Điều kiện cuối cùng này rất khó nắm bắt, nhưng những điều kiện trước đó đều có tiêu chuẩn rõ ràng rồi. Hiện tại trong môn phái chỉ có tu sĩ dưới cấp bậc chân nhân là có thể đáp ứng được. Vì vậy không cần thiết phải lãng phí nhân lực. Mặc dù thời gian tu luyện của các ngươi không dài, tu vi cũng không cao, nhưng cũng đã đến lúc tự mình gánh vác mọi chuyện rồi. Nếu không có sự giúp đỡ của các vị tiền bối mà không làm được, vậy thì không xứng đáng làm đệ tử vạn pháp tiền bối. Gặp phải khó khăn, hãy cố gắng động não suy nghĩ nhiều một chút. Hãy nhớ kỹ rằng tri thức chính là sức mạnh. Trạm Tử Giả nghiêm nghị đáp, vâng. Vấn đề thứ ba, về mối lo lắng của Vân Phạm. Câu trả lời của ta là không sao, cho dù thất bại cũng không sao. Ngược lại, bảo vệ tốt bản thân mình mới là điều quan trọng nhất. Cửu Châu rộng lớn, đầu đầu cũng có tiền duyên. Vốn chính là trước khi trời đất đổi mới, các người có rất nhiều cơ hội để thử. Hơn đã trải qua 1-2 lần thất bại, đối với các người mà nói cũng là một chuyện tốt. Chẳng phải Tử Giả chính là nhờ trải qua thất bại mới có thể tu luyện thành công vạn pháp bất động tiên tâm sao? Ta biết rất nhiều người trong tiên môn cảm thấy cách nghĩ của ta quá mức bảo thủ, thậm chí là hèn nhát. Đúng vậy, thân là trưởng môn của vạn pháp tiên môn, ta không hề có sự quyết đoán mà một người của vạn pháp tiền bồn nên có. So với những thiên tài chói sáng trong tiền bồn, ta chỉ là một tên quản lý thư viện. Nhưng mà 1000 năm trôi qua, những kẻ kiêu ngạo ngông cuồng kia đều đã chết cả rồi, chỉ còn ta vẫn còn sống. Nói đến đây, Tiền Luân Chân Quân dừng bút, mỉm cười nói, đương nhiên muốn trở thành một ngôi sao sáng chói hay là một kẻ vô danh sống lâu trăm tuổi, quyền lựa chọn nằm trong tay của các ngươi. Thường Khê Châu, Thần Kiếm Sơn, trên tinh thần phong, thần kiếm trưởng môn Phong Cầm Trần Nhân và đệ tử Chu Thị Giao ngồi đối diện nhau trong trúc thất. Hai chén trà đặt giữa hai người, hơi nước trong chén bốc lên nghi ngút, càng làm nổi bật bầu không khí thanh nhàn thoát tục trong trúc thất. Nếu như không cần nhắc đến một hàng trưởng lão Thiên Kiếm Đường đang đứng ngồi không yên trong nhà trúc, qua hồi lâu Phong Cầm bị các sư đệ sư muội nhìn chăm chăm đến mức có phần không được tự nhiên, mới lên tiếng phá vỡ sự im lặng. Chuyến rèn luyện ở Thiên Nam Châu, thì Giào hãy kể lại chi tiết cho chúng ta nghe. Vâng. Chu Thế Giao vốn kiệm lời thản nhiên đáp. Nói đoạn thì nàng đứng dậy rút kiếm, động tác uyển chuyển như nước chảy mây trôi. Trong nhà trúc lập tức lóe lên ánh sáng của tình tú. Vô số đạo kiếm khí sắc bén lao về phía trưởng môn. Kiếm ý sắc bén như muốn băm hắn thành trăm mảnh. Nhưng một tu sĩ hóa thần sao có thể dễ dàng bị thương? Kiếm khí va chạm vào người Phong Ngâm, tia lửa bắn ra chói mắt, nhưng không thể làm tổn thương đến một mảnh áo của hắn. Sắc mặt của Phong Ngâm không đổi, bừng chén trà lên nhấp một ngụm. Ừ, thì ra là vậy, quả là kết quả nằm ngoài dự liệu. Nói xong thì Phong Ngâm trầm ngâm suy tư. Chu Thị Giao trả kiếm vào vỏ, thản nhiên ngồi xuống, bưng chén trà lên uống một ngụm. Trong nhà trúc lại khôi phục sự yên tĩnh. Hồi lâu sau, này, cả hai nói tiếng người được không? Ngũ trưởng lão đứng bên cạnh cuối cùng cũng không nhìn được nữa, bước tới đập mạnh lên bàn. Muốn khoe khoang ngoại ngữ của hai người lắm hả? Phong Ngâm ngẩn người, sau đó anh ấy nói, ta quên mất, người không hiểu kiếm ngữ. Đối với Phong Ngâm chân nhân và Chu Thi Giao, phương thức giao tiếp thuận tiện nhất chính là dùng kiếm. Ngàn lời muốn nói cũng không cần phải thốt ra, chỉ cần một kiếm là có thể truyền đạt hết tâm ý, có thể nói là vô cùng nhanh gọn, hơn nữa lại phù hợp với thân phận kiếm tu. Chỉ là muốn dùng kiếm ý để giao lưu thì phải có kiếm cảm cực kỳ nhạy bén. Nói cách khác là thiên phú kiếm đạo phải đạt đến cảnh giới tuyệt đỉnh. Mà trong số các trưởng lão thiên kiếm được, không phải ai cũng đạt đến cảnh giới đó. Vậy để ta tóm tắt lại những gì Giao Nhi đã trải qua và phân tích của ta. Phong Ngâm đặt chén trà xuống, trầm ngâm một lát rồi nói, chuyến rèn luyện của Giao Nhi rất đơn giản. Khi những người khác đi theo lối chính để vào kiếm trùng, liều sống liều chết mà xông vào, thì Giao Nhi lại tìm được một con đường nhỏ, đi thẳng vào tàng bảo thất lấy đi cổ kiếm, sau đó nghênh ngang rồi rời đi. Cái này mà gọi là triển khai thần thánh á? Ngũ trưởng lão kinh ngạc nói, trải qua bao khó khăn gian khổ như chiến tranh loạn lạc, bị cha mẹ ép duyên, cuối cùng cũng được thành thân với người thanh mai trúc mã 20 năm. Nhưng đến khi vào động phòng thì mới phát hiện ra Tần Đường đã mang thai con của thằng khác. Nếu muội nhất định phải dùng loại chuyện thô tục này để giải thích thì... Phong Ngâm giờ khóc giờ cười, lắc đầu nói, bởi vậy liên minh hai phái Cồn Luân và Phạn Pháp sau khi vất vả lắm mới vào được tang bảo thất thì vô cùng tức giận, muốn ra tay ngăn cản Giao Nhi. Tiếc là lúc Giao Nhi vừa mới tế luyện cổ kiếm thành công, kiếm thế đang ở thời kỳ đỉnh phong. Bọn họ tùy đông người, nhưng sau khi xông qua ba cửa ải thì đã sức cùng lực kiệt. Hơn nữa tâm hỏa bốc lên, không thể giữ vững tâm cảnh, giữa kiếm của thì sao đều lộ ra sơ hở. Muốn bắt giam tại trận mà không thành, ngược lại còn bị đánh cho một trận, đúng là tàn nhẫn. Ngũ trưởng lão cười trên nỗi đau của người khác. Hòa Vân là người trẻ tuổi nhất lên tiếng hỏi, sư bá, có gây ra phiền phức gì không? Dù sao thì bọn họ cũng đã bị tổn thất không nhỏ mà. Phong Cầm nói, thăm dò kiếm trùng đều dựa vào cơ duyên, sao gì cũng không dùng thủ đoạn hèn hạ gì, chỉ có thể nói là mỗi người một số. Kiếm trùng ở Thiên Nam Châu là một truyền thừa từ thời Thái Cổ, lần này xuất thế là do cảm ứng được sự thay đổi của khí vận đất trời, thức tỉnh từ trong hư không để tìm kiếm người thừa kế thích hợp. Loại bộ truyền thừa này thường có hai cách thức truyền thừa, cũng giống như cách thức mà các môn phái tu tiên chúng ta chiêu thu đệ tử. Cách thức thứ nhất là phải thỏa mãn những tiêu chuẩn cứng nhắc như tuổi tác, khả năng tu luyện, lý niệm tu hành. Nói cách khác là phải vượt qua rất nhiều cửa ải. Chỉ cần vượt qua được những cửa ải đó thì có thể lấy đi bảo vật tương ứng. Cách thứ hai là có duyên với bảo vật trong mộ, được bảo vật đó trực tiếp công nhận là có thể bỏ qua những cửa ải này, trực tiếp lấy đi bảo vật. Cách thứ nhất kỳ thực là sự bổ sung cần thiết cho cách thứ hai. Nếu như bộ truyền thừa không tìm được người thích hợp để truyền thừa trực tiếp thì sẽ mở ra những cửa ải thông thường để thử thách. Phương Hạc nói, cũng giống như sự khác nhau giữa việc chiêu mộ đệ tử trong đại hội thăng tiên và việc truyền thừa y bát của các vị trưởng lão phải không ạ? Tiểu Vũ cười nói, cũng giống như yêu tự do không tìm được người phù hợp thì nên phải ngoan ngoãn đi xem mắt đấy. Tóm lại là, lý do Giao Nhi có thể thẳng tắn tiến vào trong, bỏ qua tất cả các cửa ải để lấy đi cổ kiếm, là do cổ kiếm cho rằng Giao Nhi là người có duyên, vì vậy đã mở cửa sau của kiếm trùng cho Giao Nhi vào. Nếu không, cho dù Giao Nhi có tu luyện tinh thần kiếm điện đến mức nào đi chăng nữa, thì cũng không thể nào phá vỡ được quy tắc của mộ truyền thừa. Lưu Hiển vui mừng, gật đầu với Chu Thị Giao. Thì đã là vậy, chúc mừng Giao Nhi có được tiên duyên này. Lục Ly lại cau mày nói, sư huynh, trong này có một vấn đề. Nếu Giao Nhi đã có duyên với cổ kiếm như vậy, thì tại sao bộ truyền thừa lại mở ra những thử thách thông thường cho những tu sĩ khác? Mấy vị trưởng lão đều ngẩn người. Phong Ngâm chân nhân trầm mặt xuống, nghiêm túc nói, đây chính là điều mà ta muốn nói tiếp theo. Quy mô của bộ truyền thừa này lớn hơn chúng ta dự liệu rất nhiều. Đây là một di tích thời thái cổ có quy mô chưa từng có. Rất có thể là do chân tiên để lại trước thời kỳ mạt pháp. Cổ kiếm mà Giao Nhi lấy đi chỉ là bảo vật ở tầng ngoài cùng, không đáng để so sánh với bảo vật ở tầng sâu nhất. Cho nên cho dù Giao Nhi có lấy đi cổ kiếm thì cũng sẽ không ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của bộ truyền thừa. Mấy vị trưởng lão kiếm đường đều kinh ngạc. Liêu Khiển run giọng nói: "Di sản của Trần Tiên à? Thời đại này rồi mà vẫn còn di sản của Trần Tiên sao? Chẳng lẽ thời kỳ mạt pháp không khiến chúng biến mất toàn bộ sao? Đây chính là một phát hiện vĩ đại." Ngũ trưởng lão mới mắng: "Học thuật cái gì, đây chính là tiên." Lưu Đi hiếm khi đồng ý với Ngũ Sư Tỷ. Không sai, nếu như linh bảo thượng phẩm cũng chỉ là bảo vật ở tầng ngoài thì rất có thể đây là di sản của chân tiên. Bên trong chắc chắn có tiên khí, hơn nữa còn là chân tiên khí. Nói giá trị điện thành cũng không ngoa, hơn nữa còn là cả tòa thành Thịnh Kinh. Một bộ truyền thừa như vậy có giá trị ngang ngửa với một trong ngũ tuyệt của Vạn Tiên Minh. Nhưng bà sư huynh, tin tức này có chính xác không? Phòng Ngầm chân nhận nói: "Khi Giao Nhi giao tiếp với cổ kiếm kiếm linh thì ít nhất sự tồn tại của tầng sâu hơn đã được xác nhận. Đáng tiếc là cổ kiếm kiếm linh đang ngủ say gần vạn năm, ký ức bị mất mát rất nhiều. Hơn nữa, nó cũng bị phong ấn từ rất sớm nên không biết nhiều lắm. Nếu không chỉ cần dựa vào cổ kiếm trong tay Giao Nhi, thần kiếm phái chúng ta đã có được ưu thế mà những bộ phái khác khó lòng sánh kịp." Tiểu Vũ cười lạnh nói: "Nhưng mà những môn phái khác chưa chắc đã biết chuyện này. Em là lúc này Côn Luân và Vạn Pháp đang ghen tức đến mức nghiến răng nghiến lợi." Phòng Gầm lắc đầu nói: "Một truyền thừa quy mô lớn như vậy, cho dù là Thịnh Kinh tiền môn cũng không thể nào độc chiếm được. Mấy nhà hợp tác là điều tất yếu. Hơn nữa một khi đã có thu hoạch trong kiếm trùng thì ưu thế về thông tin của chúng ta cũng sẽ không còn nữa. Vì vậy mà không cần phải có địch ý mạnh mẽ như vậy. Ta đoán không bao lâu nữa, Vạn Pháp Tiên Bồn và Côn Luân Tiên Sơn sẽ gửi thư đến, để lúc đó chúng ta phải cẩn thận ứng phó rồi." Trong lòng các vị trưởng lão đều có suy nghĩ riêng, nhưng chuyện lớn như vậy tất nhiên là do trưởng môn quyết định. "Sư huynh, vậy huynh định như thế nào?" Phong Gầm nói: "Có hai phương án. Thứ nhất là dốc toàn lực của toàn bộ môn phái để khai phá kiếm trùng. Quy tắc của kiếm trùng là tìm kiếm những tu sĩ trẻ tuổi có tiềm năng để kế thừa di sản. Thời thái cổ, thiên địa linh khí nồng nặc, tiêu chuẩn cứng nhắc cũng cao hơn hiện tại rất nhiều. E là thần kiếm phái của chúng ta chỉ có Giao Nhi, Tiêu Lục, Lưu Ly Tiên là đủ tư cách tham gia. Như vậy ba người bọn họ nhất định phải ra tay. Những người khác nếu phù hợp cũng có thể tham gia. Đồng thời những lão già chúng ta cũng không thể ngồi yên. Tuy rằng không thể vào trong kiếm trùng, nhưng có thể ở bên ngoài hỗ trợ bọn chúng từ nhiều mặt. Trong trường hợp bất đắc dĩ, thậm chí có thể ra tay phá vỡ kiếm trùng. Ưu điểm của phương án này là tương đối an toàn. Cho dù quy tắc bên trong kiếm trùng có lợi hại đến đâu, thì cũng là thứ đã tồn tại từ vạn năm trước. Chỉ cần các vị trưởng lão của ba phái chúng ta liên thủ, thì chắc chắn sẽ an toàn hơn việc để cho Giao Nhi và những đệ tử khác tự do hành động. Nhưng vấn đề là, một khi các vị trưởng lão ra tay, thì sẽ gây chấn động thiên hạ, không thể giữ được bí mật được nữa. Đến lúc đó, em là sẽ kinh động đến Thịnh Kinh Tiên Môn. Tin rằng hai phái còn lại cũng muốn nhìn thấy Thịnh Kinh Tiên Môn độc chiếm. Cho nên, chuyện này rất có thể sẽ phát triển theo phương án thứ hai. Phong Ngầm dừng lại, nhìn quanh một lượt rồi nói: "Hoàn toàn tin tưởng vào các đệ tử chân truyền để cho bọn chúng tự mình hành động. Nhưng lão già chúng ta tuyệt đối không nhúng tay vào, đồng thời cũng không cho phép các lão già của hai phái kia tùy ý nhúng tay vào. Chỉ cần ba phái chúng ta cùng thống nhất để cho các đệ tử rèn luyện, thì cho dù là Thịnh Kinh Tiên Môn cũng không thể làm gì được. Như vậy bất kể thu hoạch được bao nhiêu, thì ba phái sẽ chia đều. Tin rằng là Côn Luân và Phản Pháp cũng sẽ nghiêng về phương án này." Hòa Vân lo lắng nói: "Chỉ có mấy đứa nhỏ bọn chúng liệu có quá nguy hiểm không? Dù sao đó cũng là bộ truyền thừa từ vạn năm trước, lại còn trải qua thời kỳ mạt pháp. Cho dù mục đích của tiền bối là chọn lựa người thừa kế, sẽ không ra tay giết người, nhưng nhờ đầu trận pháp bên trong có gì đó thay đổi, tu vi của bọn chúng dù sao cũng còn thấp mà." Phong Gầm nói: Cho nên chúng ta còn có phương án thứ ba. Còn như chuyện này chưa từng xảy ra. Hoa Vân cứng họng. Trong số những vị trưởng lão có mặt ở đây, chỉ có Hoa Vân đã chưa từng trải qua đại nạn trăm năm trước. Vì vậy nàng ta cũng là người mềm lòng nhất. Nhưng vị trưởng lão khác dù có suy nghĩ gì thì cũng sẽ không từ bỏ cơ hội này. Cho dù phía sau cơ hội này là nguy hiểm to lớn. Nếu là những đệ tử khác thì không sao. Nhưng bọn chúng là chân truyền, gánh vác truyền thừa và tương lai của Thần Kiếm Phái, thậm chí là gánh vác sứ mệnh trụ cột của thời đại. Vì vậy không thể nào trưởng thành trong nhung lụa được. Cái cổ kiếm trùng quả thực là nơi đầy rẫy nguy hiểm. Nhưng so với những gì mà các vị trưởng lão Thiên Kiếm Đường phải trải qua, thì những nguy hiểm này chẳng là gì. Hơn nữa, ở bên trong kiếm trùng còn có rất nhiều cơ duyên, và lại... Thần Kiếm Phái còn có một đại sát khí là Tiêu Lục. Trên thực tế, ngoại trừ Hoa Vân còn lo lắng ra, khi biết thái cổ kiếm trùng là di sản của chân tiên, là một truyền thừa, thì các vị trưởng lão của Thiên Kiếm Đường về cơ bản đã xác định được phương hướng. Phong Ngầm là trưởng môn, có quyền quyết định, chỉ là bình thường hắn rất ít khi dùng đến quyền lực của mình. Mọi chuyện đều bàn bạc kỹ lưỡng với các sư đệ sư muội rồi mới quyết định. Chỉ là một khi Phong Ngầm đã có quyết định, thì những người khác cũng rất ít khi phản đối. Không phải vì sợ uy quyền, tình cảm giữa 10 vị trưởng lão Thiên Kiếm Đường vô cùng sâu đậm, vượt xa so với những gì mà tu sĩ của các môn phái khác có thể tưởng tượng. Quyền lực và lợi ích đối với bọn họ không có ý nghĩa gì. Lý do mà các vị trưởng lão ủng hộ Phong Ngâm là bởi vì hắn là đại trưởng lão, là trưởng môn. Hơn trăm năm qua đã dùng nhãn lực và trí tuệ của mình để che chở cho Thần Kiếm Phái. Hết tập 45.